Vạn đạo Long Hoàng, chương 1385, tắm rửa hoàng huyết. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không sai, ta đề nghị, chúng ta tứ đại thần cung, các phái một cái võ hoàng tứ trọng cường giả, bốn người liên thủ. Dạng này nhất định có thể thăm dò ra tiểu tử này sâu cạn. Nếu là tiểu tử này không có ở này bố trí tuyệt sát đại trận, vừa vặn đem hắn nhất cử cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc thần cung một cái bạch phát lão giả mở miệng. Người này chính là Bắc thần cung cung chủ. Tu vi đạt đến võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Thực lực ngập trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, cứ như vậy xử lý. Những người khác nhao nhao gật đầu tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống, liền là đề cử thí sinh. Rất nhanh, tứ đại thần cung đều đề cử ra một cái võ hoàng tứ trọng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc thần cung, vương thánh mới vừa đầu hàng đi qua. Địa vị thấp nhất, không có chút nào nghi vấn. Bắc thần cung nhường hắn xuất thủ. Cái này khiến hắn sắc mặt có chút khó coi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn cái phương hướng. Bốn cái bá chủ nhân vật, như bốn tôn thiên thần đồng dạng, cùng một chỗ hướng về Lục Minh ép tới. Lục Minh, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay, kết quả cũng đã chú định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Thánh cười lạnh, một bước, khí tức càng ngày càng mạnh, toàn thân, bị nhũ bạch sắc thánh quang bao trùm. Bốn người, lấy hắn mạnh nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn là Nam Thần Cung thập đại gia tộc tộc trưởng một trong. Đồng thời, ở Nam Thần Cung thập đại gia tộc tộc trưởng, có thể đứng vào trước ba, một thân tu vi, cơ hồ đạt đến võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân đứng ở cùng một chỗ. Lấy hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu bao trùm toàn thân. Ngăn cản ngoại giới áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, tứ đại cường giả áp lực đè xuống. Phía dưới hồ thủy sôi trào. Gần 10 vạn dặm bên trong hồ thủy. Lập tức bị bốc hơi. Lộ ra khô cạn đáy hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, đột nhiên, Vương Thánh quát lớn một tiếng. Dẫn đầu động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác tam đại cường giả, cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Phao phao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh quát nhẹ một tiếng. Sau đó, phao phao xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai. Chiêm chiếp vừa gọi, tiểu móng vuốt vung về phía trước một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Vương Thánh bốn người trên người, đột nhiên phân biệt xuất hiện một cái trong suốt bong bóng. Đem bốn người bao phủ đi vào. Bốn người cứ như vậy ổn định ở không trung, khẽ động không thể động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người bị phong ở trong phao phao, trong mắt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Giết! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chủ thân cầm trong tay Long Văn kiếm, hướng về trong đó một người đánh tới. Chiến kiếm chém qua, người này bị chém làm hai nửa. Linh thần cũng ở trong kiếm khí, bị xoắn thành vỡ nát.